Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 107 của bộ truyện Trường Sinh. Như mọi người cũng biết thì ở tập trước, Trường Sinh và nhóm thuộc hạ của mình nhanh chóng đến Hoàng Cung, phát hiện là Trương Thiện đang bị các cao thủ Vũ Lâm Quân vây. Trường Sinh khôn khéo dùng thân vận thân vương để mà giải vây cho Trương Thiện, đồng thời là tránh bị nghi ngờ đang điên thủ mưu phản. Liễu Thiên Lâm là người thống lĩnh cấm vệ, sau khi mà nghe Trường Sinh giải thích về việc thần dụ hoàng báo là hoàng thượng gặp nạn đó, thì đã đồng ý thông báo để cho họ vào cung điện diện kiến. Hai người thì tranh thủ trao đổi một chút thông tin ngắn gọn về tình hình quân lương trước khi mà chính thức vào cung. Tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng là có biến cố bất ngờ gì xảy ra hay không? Thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 107 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Trường Sinh vốn là định an ủi Trương Thiện, nhưng nào ngờ lại phản tác dụng. Nghe lời hắn thì Trương Thiện càng thêm tức giận. Ta đến sớm hơn ngươi nửa canh giờ, nhưng lại bị chặn ở ngoài cung mãi. Bảo họ thông báo thì bọn chúng nói hoàng thượng đang ngủ trưa. Ngủ trưa cái gì mà đến giờ thân chứ? Rõ ràng là không muốn gặp ta. Có lẽ là mặt mũi ngươi to hơn, hắn sẽ cho ngươi vào trang. Cái đó cũng chưa chắc đâu. Trường Sinh lắc đầu. Hoàng thượng không gặp huynh, chắc là cũng không gặp đệ đâu. Vừa rồi Thích Huyền Minh dùng sư tử hống báo danh ta. Đừng nói là hoàng cung, mà cả nửa cái thành Trường An này cũng nghe thấy. Nếu như là hoàng thượng muốn gặp, thì đã sai người ra từ đầu rồi, đâu phải đợi đến bây giờ chứ. Nghe xong thì Trương Thiện cũng nhíu mày im lặng. Đứng một lúc thì Trương Thiện hỏi. Nhưng sao ngươi cũng chạy về đây vậy? Lý do Trường Sinh đưa ra về việc trở lại Trường An là bởi vì thần dụ báo hoàng thượng gặp nạn, chỉ là nói dối đối phó với người ngoài. Trương Thiện đương nhiên là người nhà nên là không tin. Trường Sinh cũng chẳng giấu giếm Trương Thiện, liền tóm tắt cái việc Tiền Trung Lâm hãm hại các lão binh Tây Vực ra. Trương Thiện nghe vậy thì cau mày. Không có sự ủng hộ của hoàng thượng, Tiền Trung Lâm làm sao dám làm càn như vậy? Trường Sinh bèn thở dài nói. Hoàng thượng có ủng hộ hay không thì còn chưa rõ, nhưng mà mặc nhiên cho phép là chắc chắn rồi. Ta cũng không hiểu tại sao hoàng thượng lại dung túng lão ta làm cái chuyện đó. Những lão binh kia đều được ban miễn tử đan thư, ban thưởng trước rồi lại hãm hại sau, như vậy chẳng khác nào thất tín. Triều lệnh tối hôm trước sáng hôm sau đã thay đổi, như vậy chuyển ra ngoài ắt bị cả thiên hạ chê cười mất. Trương Thiện gật đầu. Ngươi ở Trường An lâu như vậy, tiếp xúc với cả hoàng thượng nhiều, ngươi có cảm thấy thời gian gần đây hoàng thượng có gì không ổn không? Không phải chỉ là không ổn, mà là rất không ổn. Trường Sinh nghiêm mặt nói. Ta vất vả tích góp cho hộ bộ mấy triệu lượng bạc, vốn là để chi viện cho tân quân dẹp loạn, ấy vậy mà hoàng thượng lại dùng xây dựng tân đô. Ở Trường An đang tốt đẹp như vậy, rồi đến Lạc Dương làm cái gì? Vừa rồi ta đến hộ bộ thì cũng đã biết về chuyện này rồi. Trương Thiện nói. Hành động này quả thật là không phân biệt nặng nhẹ, tự tay hủy trường thành. Quân doanh tiêu hao mỗi ngày đều rất lớn, không tiền không lương thì làm sao mà đánh trận được. Trường Sinh lúc này xen lời nói: "Hoàng thượng gần đây rất là khác thường. Theo như là ta biết thì có một nữ hải tặc Nhật Bản giỏi thuật phòng the đã lọt vào hậu cung. Rất có thể chính là Lệ Phi được sủng ái. Trước khi mà chúng ta rời Trường An thì nghe nói Lệ Phi đó đã có thai. Ta nghi ngờ rằng những việc hoàng thượng làm gần đây đều là do bị Lệ Phi mê hoặc, nhằm phá hoại lòng dân Trung Nguyên, hủy diệt quốc Bản Đại Đường." Nói đến đây, Trường Sinh dừng lại rồi lắc đầu: "Nhưng mà theo cách hiểu biết của ta thì hoàng thượng không phải là người dễ bị đàn bà chi phối, tâm trí cũng đủ sáng suốt, không đến nỗi mù quáng như vậy." Trương Thiện gật đầu không nói thêm gì. Cả hai đều cảm thấy sự việc này quá kỳ quặc, nhưng vấn đề nằm ở đâu thì chưa rõ, chỉ có gặp hoàng thượng thì mới biết được. Đến lúc này thì Trường Sinh mới có dịp hỏi thăm tình hình của Trương Mặc, nhưng hắn lại nuốt lời trở lại. Hắn không muốn tỏ ra quá tình cảm trước mặt anh vợ. Nếu Trương Mặc có chuyện gì thì Trương Thiện đã nói ngay rồi. Thay vào đó thì Trường Sinh kể ngắn gọn cái chuyến đi Đông Hải gặp Lý Thu Yên và cả cao thủ Ngọc Thanh bí ẩn nữa, kể cả cái việc Lý Thu Yên sai con gái tặng Cửu Thiên tiết lộ. Nghe xong thì Trương Thiện trầm giọng: "Việc này nếu xử lý không tốt, hậu họa vô cùng đó." "Đúng là như vậy. Đại huynh có biết Ngọc Thanh Tông có cao thủ nào luyện thành Hỗn Nguyên Thần Công không? Ở bên cạnh còn có một con khỉ lông vàng nữa." Trường Sinh hỏi. Trương Thiện lắc đầu nói: "Ngọc Thanh Tông có nhiều cung quán, Lưỡng Nghi Sơn chỉ là một trong số đó thôi. Hỗn Nguyên Thần Công cũng chẳng phải độc quyền của Lưỡng Nghi Sơn. Tất cả đạo nhân của Ngọc Thanh Tông đều có thể tu luyện. Cái môn công pháp này ở Lưỡng Nghi Sơn thì đã thất truyền, nhưng có thể lưu giữ ở nơi khác. Dù vậy thì mấy năm gần đây ta cũng chưa nghe nói ai luyện thành cả." "Vậy sao? Thôi thì cứ xin huynh nhân lúc thích hợp dò la giúp ta một chút tin tức vậy." Trường Sinh nói. "Trương Mặc có tín vật linh khí của ta. Nếu như là huynh có manh mối, xin huynh gọi ta đến giải quyết sớm, tránh hiểu lầm chồng chất." Trương Thiện gật đầu: "Yên tâm đi, ta sẽ sai người dò xét cho." Hai người cứ như vậy đứng ngoài cung đã lâu, nhưng lại không thấy ai ra mời. Mặc dù trời không nắng gắt, nhưng đứng lâu cũng khiến họ hơi bực bội, càng khiến nghi ngờ rằng là không ổn, thật sự không ổn. Một thân vương, một hộ quốc chân nhân, hai người gánh vác Long Mạch và quân sự Đại Đường, ấy vậy mà hoàng thượng không thể nào khinh mạn như vậy được. Một lúc sau thì cuối cùng có thái giám chạy đến: "Hoàng thượng có chỉ, tuyên anh dũng thân vương cùng hộ quốc chân nhân vào yết kiến." Nghe vậy, Trường Sinh và Trương Thiện nhìn nhau. Trước đó họ nghi ngờ hoàng thượng gặp chuyện, nhưng giờ được triệu kiến thì chứng tỏ rằng hắn ta vẫn an toàn. Trường Sinh nhường Trương Thiện đi trước, bởi vì Trường Sinh không nói gì, Đại Đầu và ba người kia thì đi theo sau. Thấy bọn họ có bốn vào cung, lính canh định ngăn lại nhưng bị Đại Đầu trừng mắt dọa lui. Vừa vào cung không xa thì bọn họ thấy một nhóm quan lại từ phía bắc đi tới. Dẫn đầu là thị trung môn hạ tỉnh Tiền Trung Lâm cùng 7-8 quan lại tứ phẩm trở lên. Trường Sinh nhìn thẳng vào Tiền Trung Lâm, lão ta cũng nhìn lại, ánh mắt thì đối mặt không một chút sợ hãi mà tỏ ra đầy kiêu ngạo. Trường Sinh vốn đi sau Trương Thiện nửa bước, thấy Tiền Trung Lâm bước tới liền cũng bước lên trước đi thẳng về phía bọn họ. Thấy vậy thì Tiền Trung Lâm miễn cưỡng tránh sang đông mấy thước nhường đường. Nhưng khi đi ngang qua, lão ta không dừng lại hành lễ mà chỉ liếc nhìn rồi đi thẳng. Trường Sinh thì không phản ứng, bởi vì cái tên Tiền Trung Lâm này chính là quan văn, giỏi biện luận. Nếu tranh cãi thì lão ta sẽ có đủ lý lẽ để biện minh. Bởi nhóm họ mặc áo choàng chứ không phải là quan phục, Tiền Trung Lâm chỉ cần nói không nhận ra cũng đành chịu. Khi đi ngang qua thì Tiền Trung Lâm khinh miệt liếc nhìn. Thấy kẻ hãm hại Thập Phương Am lại kiêu ngạo như thế, Dư Nhất hơi run người vì giận, tay nắm chặt chuôi kiếm. Nếu như có thể động thủ, Trường Sinh đã làm từ lâu rồi. Hắn nhẫn nhịn vì không tìm được sơ hở của Tiền Trung Lâm. Dù biết lão ta đã cố tình hãm hại những lão binh Tây Vực, nhưng quá trình xử án không vi phạm luật pháp của Đại Đường. Lúc này hưng sư vấn tội sẽ không có danh nghĩa chính đáng. Thấy Dư Nhất đang giận sôi, Trường Sinh đi chậm lại, xa cách thái giám dẫn đường, rồi nghiêng đầu nói nhỏ: "Tối nay muốn làm gì thì làm, chỉ cần không để lại chứng cứ là được." Dư Nhất vốn đang tức giận nghẹn họng, nghe vậy liền thở vào gật đầu cảm kích. Tất nhiên là Trương Thiện cũng nghe rõ lời của Trường Sinh. Bình thường thì hắn ta đã ngăn cản, bởi vì nếu vừa về Trường An mà Tiền Trung Lâm đêm đó bị ám sát, thiên hạ sẽ nghi ngờ họ. Nhưng mà lúc này hắn lại âm thầm tán thành quyết đoán của Trường Sinh. Khánh phụ bất tử, lỗ nạn vị dĩ. Mọi cái chuyện phi lý triều đình gần đây đều có dính dáng đến Tiền Trung Lâm. Lão già ngu trung hại nước này để lại chỉ thêm hậu họa. Lúc này dù không phải là thượng triều chính thức, nhưng thái giám vẫn dẫn họ đến Trung Cung Đại Điện. Hoàng cung thì phòng bị nghiêm mật, trong sân có gần 100 vũ lâm quân đứng hai bên. Thêm vào đó là có vài gương mặt quen thuộc từ kỳ thi võ tiến sĩ trước đây nữa. Đến trước cung thì tướng cấm vệ yêu cầu bọn họ để lại binh khí. Vào cung yết kiến đương nhiên không thể mang theo vũ khí, nên mọi người đều đặt binh khí lên bàn phía tây. Chiếc bàn này vốn là dùng cho quan tạm cất đồ khi mà thượng triều. Để lại binh khí rồi, họ bước qua ngưỡng cửa cao hai thước vào trong đại điện. Bên trong cũng có cấm vệ mang đao, số lượng và vị trí thì như thường lệ. Hoàng thượng lúc này ngồi trên long ỷ, mặc trường phục màu vàng chứ không phải là long bào. Thấy Trường Sinh và Trương Thiện vào điện, hắn mỉm cười vui vẻ. Theo lễ triều vào điện phải làm hành lễ. Trong sáu người chỉ có Dương Khai đại đầu quỳ một gối là vì là võ tướng. Trường Sinh được miễn bái. Trương Thiện, Dư Nhất và Thích Huyền Minh là người xuất gia cũng không cần phải quỳ. "Chư ái khanh bình thân, ban tọa." Hoàng thượng nói giọng bình thường, mặt cười cười. Thái giám lập tức mang ghế đến, mọi người lần lượt ngồi xuống. Chưa đợi cho Trường Sinh và Trương Thiện mở lời, Hoàng thượng đã chủ động mà nói: "Đã xa cách nhiều ngày như vậy, trẫm luôn nhớ đến anh dũng thần vương cùng hộ quốc chân nhân đây. Hai ái khanh thật là vất vả vì nước tận tụy, thật là trụ cột của đại đường." Trường Sinh là thân vương nên đáp lời trước: "Bệ hạ quá khen rồi, thần không dám nhận, không biết là..." Lời còn chưa dứt thì đột nhiên Trường Sinh thấy một bóng người thoáng qua. Định thần nhìn kỹ thì ra là Trương Thiện đã thi triển thân pháp lao thẳng về phía của Hoàng thượng trên long ỷ. Trương Thiện ra tay không một chút dấu hiệu báo trước nào. Đến khi mà Trường Sinh kịp phản ứng thì hắn đã lao đến giữa đại điện, cách long ỷ nơi hoàng đế ngồi chưa đầy 5 trượng. Dù biến cố xảy ra đột ngột, phản ứng của mọi người trong cung lại cực kỳ nhanh chóng. Mấy cao thủ cấm vệ đứng dưới bệ rồng lập tức xông lên chặn lại, đồng thời hô lớn: "Hộ gia!" Những cấm vệ khác đứng xa hơn cũng nhất loạt rút đao sẵn sàng ra tay. Trường Sinh tuy không hiểu vì sao Trương Thiện lại đột nhiên phát nạn như vậy, nhưng biết chắc chắn là phải có lý do nào đó. Thấy Trương Thiện xông lên phía bắc thì hắn lập tức thi triển truy phong quỷ bộ, lướt như gió bám sát phía sau. Đại đầu cùng ba người kia cũng phản ứng cực nhanh. Đại đầu và Dư Nhất liền rút binh khí xông vào đám vũ lâm quân cấm vệ ở trong điện, trong khi Dương Khai và Thích Huyền Minh thì quay ra cửa cố gắng đóng chặt điện môn. Lúc này trong điện có tới hơn 10 cấm vệ quân tử khí đều đứng gần bệ rồng. Trương Thiện dù ra tay trước nhưng mà vẫn không thể tới gần long ỷ, bị chặn lại cách đó khoảng 3 trượng bởi mấy cấm vệ tử khí liều mạng. Truy phong quỷ bộ của Trường Sinh cũng cực kỳ huyền diệu. Ngay khi mà Trương Thiện bị chặn, hắn đã lướt tới. Vừa thấy Trường Sinh lướt tới thì Trương Thiện vội vàng hô: "Hoàng thượng là giả, mau bắt hay án." Lời này của Trương Thiện thì không khiến chỉ cho Trường Sinh kinh ngạc, mà cả Liễu Thiên Lâm cùng những người đang định chặn hắn cũng sửng sốt quay đầu lại nhìn. Trường Sinh liền nhân cội lướt tới. Khi mà Liễu Thiên Lâm quay lại thì hắn đã áp sát rồi. "Vâng ra, việc này hệ trọng." Liễu Thiên Lâm dù cầm kiếm nhưng mà gia chiêu không mấy mãnh liệt lắm. Trường Sinh dù không phát hiện ra Hoàng thượng có gì khả nghi, nhưng tin tưởng phán đoán của và Trương Thiện. Không đợi cho Liễu Thiên Lâm nói xong, hắn đã lớn tiếng nói: "Tin ta đi, Trương chân nhân không thể nhầm được đâu." Giữa các cao thủ, chỉ cần một bên lơ là bên kia sẽ chiếm ưu thế. Trường Sinh vừa nói vừa lợi dụng lúc mà Liễu Thiên Lâm do dự, sơ hở phòng thủ mà luồn qua khe hở giữa hắn và mấy cấm vệ khác, nhảy một cái đã lên tới bệ rồng ngay bên cạnh Hoàng thượng. Ban đầu Trường Sinh định rút đao kề vào cổ Hoàng thượng, nhưng mà thấy trong mắt Hoàng thượng chỉ có sự hoảng hốt chứ không có hành động nào khác thường nên không dám khinh suất, chỉ đưa tay nắm lấy vai trái Hoàng thượng. "Dừng tay lại." Nghe tiếng Trường Sinh thì mọi người trong điện đều quay lại. Thấy Hoàng thượng đã bị khống chế, hai bên lập tức ngừng giao chiến. Những Vũ Lâm quân đang ngăn Dương Khai và Thích Huyền Minh đóng cửa điện thì cũng dừng tay lại. Hoàng thượng đã bị bắt, Dương Khai và Thích Huyền Minh không cần phải đóng cửa nữa, hai bên cũng chẳng cần đánh nhau. "Vương gia, Trướng chân nhân, xin đừng hành động hấp tấp." Liễu Thiên Lâm sốt ruột vẫy tay liên hồi. Sau khi mọi người dừng tay lại thì Trương Thiện liền bước về phía Long ỷ ở chính bắc. Tất nhiên là việc này hệ trọng rồi, Trường Sinh đâu dám sơ suất. Dù trước đó đã đứng lâu ngoài cung nói chuyện với cả Trương Thiện, xác định hắn không phải là người giả mạo, nhưng liên quan đến an nguy của Hoàng thượng, hắn vẫn không dám chủ quan. Trước khi mà Trương Thiện lên bệ, hắn liền vận khí đánh vào vai trái của Hoàng thượng. Người luyện khí khi mà bị khí lực xâm nhập thì khí trong cơ thể theo bản năng sẽ có phản ứng. Trường Sinh làm như vậy là để xác định xem thân phận Hoàng thượng, nhưng mà sau khi đưa khí vào thì hầu như là không có phản ứng từ cơ thể Hoàng thượng. Hoàng thượng vốn cũng có luyện khí lúc nhàn rỗi, nhưng khí công cực kỳ là kém, mỏng. Điều này Trường Sinh biết rõ. Kết quả thử nghiệm khí lực lần này cũng hoàn toàn khớp với cả tình trạng của Hoàng thượng. Cảm nhận được điều này thì Trường Sinh lập tức nhíu mày nói: "Trương chân nhân, xin dừng ở dưới bệ." Trương Thiện vốn đang định lên bệ, nghe vậy lập tức dừng chân không tiến thêm nữa. Hoàng thượng thì đang bị Trường Sinh khống chế, dù hoảng hốt nhưng mà không hề mất bình tĩnh, cố gắng chấn định mà nói: "Chư vị đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây." Trường Sinh thì không biết Trương Thiện căn cứ vào điều gì để mà phán đoán Hoàng thượng là giả. Bản thân hắn thì cũng hoàn toàn không thấy Hoàng thượng có gì khác thường. Vì không phải phán đoán của mình cho nên là trong lòng không có căn cứ. "Bệ hạ, thần và Trương chân nhân đây tuyệt đối không có ý phản nghịch gì cả. Tạm thời xin bệ hạ chịu thiệt thòi, đợi đến khi kiểm tra rõ thân phận, chúng thần sẽ đến tạ tội." Nói rồi Trường Sinh quay sang nhìn Trương Thiện. Trương Thiện hiểu ý: "Người này không hề có long khí, tuyệt đối không phải hoàng thượng." Trường Sinh vốn giỏi võ công, pháp thuật tuy là cũng biết ít nhưng mà ít khi sử dụng. Trong khi Thượng Thanh Tông vốn nổi tiếng về pháp thuật, hắn không nhìn ra khí tức bất thường từ Hoàng thượng, nhưng không có nghĩa rằng Trương Thiện cũng như vậy. "Huynh à, vừa rồi ta cũng dùng khí thử rồi. Ở trong người Hoàng thượng thì không hề có phản ứng khí lực." Trường Sinh vừa nói vừa nhìn ra sau gáy Hoàng thượng. Nếu như là thật sự là người Nhật giả dạng thì sau tai phải có dấu kim. Nhưng mà sau tay Hoàng thượng thì nhẵn nhụi, không có gì khác thường. Lúc này đây thì Liễu Thiên Lâm và những người khác cũng cực kỳ căng thẳng, kiếm đao vẫn chưa thu. Hoàng thượng thấy mọi người gươm giáo lăm lăm, lo lắng mà nói: "Chư vị đừng có căng thẳng. Dũng cảm thân vương và hộ quốc chân nhân là trụ cột quốc gia, tuyệt đối không có ý phản nghịch đâu. Mọi người hãy thu binh khí để họ điều tra rõ sự thật đi." Nghe Hoàng thượng nói như vậy, Trường Sinh vốn đã không có căn cứ, giờ đây lại càng thêm nghi ngờ. Hắn tuy rằng không tiếp xúc gần Hoàng thượng nhiều lần, nhưng cũng khá quen thuộc với cử chỉ, ngôn ngữ và dung mạo của Hoàng thượng. Vì Hoàng thượng trước mắt không có gì khác thường, hoàn toàn không thấy sơ hở nào. "Người này tuyệt đối không phải Hoàng thượng đâu." Trương Thiện nghiêm túc mà nói. Đại ca, vậy ngoài long khí ra, còn có bằng chứng gì khác nữa không? Trường Sinh lo lắng mà hỏi. Cảm giác không đúng lắm, Trương Thiện đáp. Sợ Trương Thiện trách mình không tin tưởng, Trường Sinh vội vàng nói. Đại ca, tiểu đệ tin tưởng huynh, nên mới dám mạo hiểm khống chế hoàng thượng. Sợ Trương Thiện trách mình không tin tưởng, Trường Sinh vội vàng nói. Đại ca, tiểu đệ tin tưởng huynh, nên mới dám mạo hiểm khống chế hoàng thượng. Xin huynh hãy cho tiểu đệ kiểm tra thật là kỹ, xác minh thân phận. Người nghĩ như vậy là rất đúng, cẩn thận là trên hết, ta không trách người đâu. Trương Thiện gật đầu rồi lùi về phía nam, đứng bên cạnh Liễu Thiên Lâm và những người khác. Lúc này thì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Trường Sinh và Hoàng Thượng. Đại Đầu và những người khác thì hy vọng cái người trước mắt không phải Hoàng Thượng. Bởi vì nếu đúng là Hoàng Thượng, thì hành động của Trường Sinh và Trương Thiện sẽ bị coi là khi quân. Dù Hoàng Thượng không trách phạt đi nữa, cũng sẽ không còn tin tưởng bọn họ nữa. Còn Liễu Thiên Lâm và những người kia thì lưỡng lự. Họ vừa hy vọng người này là Hoàng Thượng, vừa hy vọng không phải. Nếu đúng là Hoàng Thượng, họ sẽ bị coi là hộ giá thất bại. Còn nếu không phải, chuyện còn lớn hơn, làm cấm vệ mà để mất Hoàng Thượng thật. Quay trở lại vào lúc này, Trường Sinh không do dự lớn tiếng mà hỏi. Bệ hạ, xin hỏi ngày đầu tiên triệu kiến thần, bệ hạ đã sai người đưa một tấm thiếp, trên đó viết câu gì? Không phải một câu, chỉ có một chữ lý mà thôi, Hoàng Thượng trầm giọng mà đáp. Nghe vậy Trường Sinh giật mình. Chuyện ngày đó chỉ có hai người biết, nếu như không phải Hoàng Thượng thật, sao có thể trả lời ngay được như vậy? Có lẽ nhận ra Trường Sinh căng thẳng, Hoàng Thượng nói tiếp. Hai ái khanh lo lắng quá mà sinh nghi ngờ thôi. Hai ái khanh lo lắng quá mà sinh nghi ngờ. Cũng đừng vội vàng, cứ hỏi thật kỹ, chấm sau này sẽ không truy cứu chuyện này đâu. Hoàng Thượng càng nói như vậy, Trường Sinh càng thêm căng thẳng, gắng trấn tĩnh hỏi tiếp. Xin hỏi bệ hạ, ngày đó thần có đặt một tấm bản đồ trong tấu chương dâng lên cho Hoàng Thượng xem, đó là bản đồ gì? Là bản đồ long mạch của Cửu Châu, Hoàng Thượng trả lời nhỏ. Trường Sinh nghe xong lại giật mình. Chuyện cơ mật như vậy thì Hoàng Thượng không thể tiết lộ cho người khác. Xong rồi, Trương Thiện chắc chắn nhầm thật rồi. Vậy xin hỏi tiếp, đầu năm ngoái chúng thần bị tập kích ngoài thành, Hoàng Thượng nghe tin đã tự mình đến dịch trạm thăm hỏi. Hôm đó Hoàng Thượng mang theo những gì? Trường Sinh lại hỏi tiếp. Một tấm kim bài như chấm thân trinh, 4 ấn quan đại tướng quân và 5 chiếc áo choàng, trong đó có một chiếc áo choàng hổ chưa hoàn thành. Hoàng Thượng nghiêm túc trả lời. Nghe Hoàng Thượng nói, Trường Sinh lo lắng nhìn Trương Thiện. Như vậy xong thật rồi, đúng là Hoàng Thượng thật, không thể nghi ngờ. Trương Thiện như đoán được suy nghĩ của Trường Sinh, nhíu mày nói. Ta không thể nhầm được, ngươi cứ tiếp tục hỏi đi. Dù là Trương Thiện đầy tự tin như vậy, nhưng mà Trường Sinh lại do dự. Những câu hỏi mà hắn vừa đặt ra đều cực kỳ bí mật, ngoài Hoàng Thượng ra thì không ai biết được. Cái việc nắm vai Hoàng Thượng tra hỏi đã là đại nghịch. Nếu tiếp tục ép buộc mà Trương Thiện nhầm thì không thể thu xếp được. Nhưng đã lỡ ra tay rồi thì không thể dừng lại được. Giờ chỉ còn cách tiếp tục xác minh mà thôi. Vấn đề là làm sao để xác minh đây? Những câu hỏi trước đều rất là bí mật, Hoàng Thượng lại trả lời rất là trôi chảy. Nếu hỏi tiếp những câu tương tự, Hoàng Thượng chắc chắn cũng đáp được. Thấy Trường Sinh do dự, Trương Thiện sốt ruột. Vậy để ta. Trương Thiện vừa bước lên, Liễu Thiên Lâm và mấy cấm vệ đã chặn lại. Trương chân nhân, xin thứ lỗi, đừng làm khó bọn tôi. Dù bực mình nhưng mà Trương Thiện hiểu tình cảnh của họ, đành dừng bước lại. Cuối cùng vấn đề lại đổ lên đầu của Trường Sinh. Xem ra Trương Thiện muốn dùng vũ lực, nhưng hắn thì không dám. Những câu hỏi bí mật thì đã hỏi hết, giờ phải làm sao đây? Đúng vào lúc đó thì Dương Khai lên tiếng. Vương gia, chúng ta đã vội vàng về triều là vì nhận được cảnh báo từ thần nữ địa chi, biết hoàng thượng gặp nạn. Vương gia hãy cứ coi người ngồi trên long ỷ kia không phải hoàng thượng thật, mà là kẻ mạo danh thử xem. Lời của Dương Khai như mở đường cho Trường Sinh. Hắn nhận ra mình phải coi người này là giả mạo, không thể do dự được nữa. Trường Sinh gặp hoàng thượng không nhiều. Nếu như là có kẻ mạo danh thì chắc chắn đã nghiên cứu kỹ về các chi tiết quan trọng. Vậy thì phải hỏi những cái chi tiết phụ. Sau một thoáng suy nghĩ, Trường Sinh hỏi. Xin hỏi bệ hạ, ngày đó ngài cử ai mang danh thiếp triệu Hạ Tần tới? Hoàng thượng hơi nhíu mày lại, không trả lời ngay, mắt liếc nhìn các cấm vệ. Với người khác thì điều này bình thường, nhưng Trường Sinh biết hoàng thượng không thể quên người đó, chính là Phạm Cảnh Minh. Sau này người này được cử làm tiết độ sứ Kính Dương, nắm giữ 50,000 quân của Dương Thủ Tín. Một nhân vật quan trọng như vậy, hoàng thượng không thể quên được. Về chuyện đó, đã lâu rồi, trẫm không nhớ. Hoàng thượng lắc đầu, thần sắc bình thản. Vậy có phải là Phạm Cảnh Minh không? Trường Sinh hỏi dồn. Hoàng thượng tưởng Trường Sinh đang dọa, vội vàng nói. Ái khanh đừng đùa. Phạm Cảnh Minh là tiết độ sứ Kính Dương, sao có thể? Chưa nói hết câu, Trường Sinh đã siết chặt tay, bẻ gãy xương đòn vai trái của hắn, cũng tức là hoàng thượng già. À! Hoàng thượng già này kêu thét lên một tiếng. Liễu Thiên Lâm và các cấm vệ giật mình nhưng không dám xông tới. Trường Sinh không buông tay, tiếp tục siết chặt hoàng thượng già đau đớn tột cùng. Người hoàng thượng cử đi thì chính là thị vệ Phạm Cảnh Minh. Lúc đó hắn chưa làm tiết độ sứ đâu. Ngươi đã bại lộ rồi, đừng giả vờ nữa. Ái khanh Trường Sinh lạnh lùng nói. Ta biết hoàng thượng vẫn còn sống, đã bị các ngươi giam lỏng trong cung. Giờ ta đếm đến ba. Nếu các ngươi khai ra chỗ giam giữ, ta đảm bảo không tru di cửu tộc. Còn xin hoàng thượng cho ngươi chết nhanh chóng. Nhưng sau 3 tiếng mà không nói, sẽ bị xử lăng trì tru di tam tộc. Tru di cửu tộc. 1. Lúc này thì hoàng thượng già đã định cắn lưỡi tự tử, nhưng Trường Sinh đã vong huyệt giá xa khiến hắn không thể ngậm miệng. 2. Trường Sinh vận thuần dương khí khiến hắn như là bị thiêu đốt. 3. Biết không thể thoát, hoàng thượng già gào lên. Được, tôi nói là dưới gian phòng thứ 3 ở Tây Nhật Hóa Môn. Dưới đó có hầm bí mật. Nghe vậy mấy cấm vệ định chạy đi, nhưng Trường Sinh quát dừng lại. Trong đám cấm vệ này ắt có đồng bọn, tất cả tạm thời đứng yên. Trương chân nhân, xin ngài cùng Liễu tướng quân và Dương tướng quân đi cứu hoàng thượng, còn ta sẽ ở lại đây. Trương Thiện gật đầu cùng với cả Liễu Thiên Lâm và Dương Khai bay về phía nam. Trường Sinh kéo giả hoàng thượng khỏi long ỷ phong huyệt để cho hắn không cử động được, đồng thời cảnh giác đề phòng đồng bọn của hắn ám sát. Không lâu sau đó thì Liễu Thiên Lâm cõng hoàng thượng thật trở về. Hoàng thượng chỉ mặc áo lót bẩn thỉu, tóc tai bù xù gầy gò, ánh mắt đầy sợ hãi và sự phẫn nộ. Vừa thấy hoàng thượng thì đám cấm vệ liền quỳ rạp xuống. Trường Sinh dắt hoàng thượng giả xuống bệ quỳ tâu. Thần cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ xá tội. Chậm. Hoàng thượng nắm lấy tay Trường Sinh run rẩy. Tốt lắm. Chậm đúng là không nhìn nhầm người. Trường Sinh à, chậm suýt nữa đã không gặp lại khanh rồi. Tỉnh táo lại một chút, hoàng thượng chỉ tay vào hoàng thượng già. Tên ác tặc, người có ngờ là chấm sẽ trở lại không à? Người đâu, đem tên này ra xử lăng trì, xé xác. Dạ bẩm bệ hạ, tên này chắc chắn có đồng bọn. giết ngay, khéo bỏ lọt tội phạm. Liễu Thiên Lâm can ngăn. Hoàng thượng gật đầu. Cũng được, tạm thời giam lại, canh giữ cẩn thận. Liễu Thiên Lâm lĩnh chỉ, sai cấm vệ dẫn hoàng thượng giả đi. Dư Nhất, đại đầu. Trường Sinh gọi. Các ngươi đi cùng cấm vệ thẩm vấn, canh giữ cẩn thận, đừng để bị ám sát. Dư Nhất và đại đầu nhận lệnh. Khi cúi đầu thì Dư Nhất liếc nhìn Trường Sinh. Hắn gật nhẹ đầu, ngầm ý rằng đang là tạo cớ để nàng ở lại cung. Như vậy thì mọi chuyện ở bên ngoài xảy ra tối nay sẽ không liên quan đến nàng nữa. Dũng cảm thân vương, đúng là suy tính chu toàn. Hoàng thượng lúc này cất lời khen ngợi, sau đó ra lệnh. Người đâu? Mau bắt Lệ Phi cùng đám cung nữ thái giám bên cạnh nàng. Liễu Thiên Lâm lĩnh chỉ, đính thân dẫn quân đi bắt. Dương Khai, Thích Huyền Minh, các ngươi đi cùng đi. Trường Sinh ra lệnh thêm. Khi họ rời đi rồi thì mấy thái giám sợ hãi chạy đến định đỡ hoàng thượng lên ngai. Hoàng thượng nổi giận. Cút! Các người đúng là đồ mù mà. Chủ nhà còn không nhận ra. Chó không bằng. Mấy thái giám run rẩy quỳ xuống. Sợ hoàng thượng nóng giận hại người vô tội, Trường Sinh vội vàng khuyên. Xin bệ hạ hãy bình tĩnh lại. Hoàng thượng chỉ tin Trường Sinh và Trương Thiện thôi. Hoạn nạn mới biết là ai chung. Thái giám, hãy truyền chỉ. Từ nay ai dám phỉ báng dũng cảm thân vương và hậu quốc chân nhân, ly gián tình nghĩa quân thần, lập tức bắt giam. Dạ dạ, tuân chỉ. Thái giám run giọng mà đáp. Bệ hạ quá lời rồi, đây là bổn phận của thần. Trường Sinh đỡ hoàng thượng đang run rẩy. Xin bệ hạ về hậu cung nghỉ ngơi đi. Hậu cung ư? Hậu cung chẳng còn dám về nữa sao? Hoàng thượng hoảng sợ nhìn quanh. Ngoài các khanh ra, chẳng còn dám tin ai nữa đây. Thấy hoàng thượng chưa hết hoảng loạn, Trường Sinh đành an ủi, rồi đỡ lên ngai vàng. Khi mà Trường Sinh định rời bệ thì hoàng thượng nắm lấy tay hắn. Ấy, đừng đi. Trường Sinh đành đứng lại. Thấy Trương Thiện vẫn ở dưới, hoàng thượng vội vàng nói. Ban tọa, mau ban tọa cho hộ quốc chân nhân. Nghe thấy thánh chỉ của hoàng thượng, thái giám vội vàng bưng ghế tới, nhưng Trương Thiện không ngồi mà chỉ cung kính tạ ơn, rồi trầm giọng nói. Bệ hạ vừa thoát nạn, tinh thần chưa được ổn định, xin hãy tạm nghỉ ngơi. Chấm không sao đâu. Hoàng thượng gượng tỉnh táo, lắc tay. Thấy hoàng thượng áo quần đơn sơ, đầu tóc rối bù, Trường Sinh cúi người nói. Xin thưa, bệ hạ hãy tắm rửa thay đồ, dùng chút thức ăn rồi bàn tiếp việc hậu sự. Cũng được. Hoàng thượng gật đầu liên hồi. Thái giám định bước tới đỡ, nhưng hoàng thượng đã quát. Cút! Người tránh xa chấm ra, cái đồ chó mù. 33 ngày rồi, các ngươi không phân biệt được thật giả. Các ngươi mù đến thế rồi sao? Không ai dám lại gần. Trường Sinh lại đành tự tay đỡ lấy hoàng thượng rời Long ỷ cùng Trương Thiện ra khỏi đại điện, đi về hậu điện ở dưới sự hộ tống của đám cấm vệ. Chưa đi được bao xa, Trường Sinh thấy Chu Công Công cùng đám thái giám từ hành lang phía tây vội vã tiến tới. Trong cung có rất nhiều thái giám chia làm 3 ca. Chu Công Công thuộc ca khác, nghe biến cố liền chạy tới hầu chỉ. Hoàng thượng lúc này thì đang thất vọng với tất cả, nhìn ai cũng thấy bực bội. Chưa để họ tới gần thì hoàng thượng đã quát. Cút hết đi, cái đám chó má, cái đồ nô tài mù quáng. Đám thái giám sợ hãi quỳ rạp. Trường Sinh nhanh trí nói. Xin bệ hạ bớt giận, để thần nói với họ vài câu đã. Sau đó thì quay sang chỉ đạo. Các ngươi hãy mau đi lấy quần áo thay cho bệ hạ. Còn các ngươi, đi chuẩn bị đồ ăn ngay đi. Phiền đại nhân, hãy lấy danh sách phi tần được triệu hạnh trong 30 ngày qua, kể cả những người không ghi vào sổ nhưng có thực, mau đưa đến hậu điện. Chu Công Công rất thông minh, hiểu ngay ý của Trường Sinh, ánh mắt đầy biết ơn, nhưng không tiện nói gì, chỉ vội vàng đi ngay. Xong việc rồi, Trường Sinh quay lại đứng bên cạnh Hoàng thượng đang nói chuyện với cả Trương Thiện. Hoàng thượng thì không nhất thiết phải về hậu cung để nghỉ ngơi, có thể ở lại thư phòng hoặc là thiên điện. Vừa vào hậu điện thì Liễu Thiên Lâm đã báo cáo là Lệ Phi đã bỏ trốn khỏi Lệ An cung. Cấm vệ quân chỉ bắt được cung nữ và thái giám thôi. Nghe vậy thì Hoàng thượng giận dữ hết, giết hết cho ta. Trương Thiện liếc qua nhìn Trường Sinh ra hiệu khuyên can. Biết Hoàng thượng đang nóng giận, Trường Sinh khéo léo nói: xin bệ hạ hãy bình tâm lại. Những người này có thể biết manh mối về bọn phản tặc, cứ hãy thẩm vấn trước rồi giết sau cũng được. Cũng được, cứ giam lại. Hoàng thượng nghe theo Trường Sinh. Liễu Thiên Lâm lập tức lệnh cho đám cấm vệ áp giải cung nữ thái giám đi, đồng thời ra lệnh phong tỏa thành môn truy lùng phản tặc. Khi mà cung nữ định lau mặt cho Hoàng thượng, Hoàng thượng lại đẩy ngã nàng ta ra. Đồ nô tài, cút ra. Trường Sinh đỡ cung nữ, tự tay cầm khăn lau mặt cho Hoàng thượng. Trong nội thất ít người, Hoàng thượng bắt đầu run rẩy suy sụp. Trường Sinh thì không coi thường Hoàng thượng, bởi vì hiểu được cái nỗi đau mà Hoàng thượng đã phải trải qua. Một người quen sống xa hoa, bỗng dưng bị giam cầm hơn một tháng không điên loạn là may mắn lắm rồi. Bệ hạ, biến cố xảy ra từ mùng 8 tháng trước sao? Trường Sinh tính từ lời của Hoàng thượng mắng 30 ngày mà hỏi. Hoàng thượng mệt mỏi gật đầu. Trường Sinh liền quay ra nói với cả Liễu Thiên Lâm: Liễu tướng quân, hãy lệnh cho tam tỉnh lục bộ đem tất cả tấu chương từ mồng 8 cho tới nay đến hậu điện để bệ hạ ngự lãm. Vâng, Liễu Thiên Lâm gật đầu sai thuộc hạ đi làm. À, ngoài ra thì, Trường Sinh tiếp lời, hãy tập hợp tất cả văn võ bá quan từ ngũ phẩm trở lên ở tiền điện chờ chỉ. Liễu Thiên Lâm do dự, bởi vì việc triệu tập bá quan cần phải ý chỉ của Hoàng thượng. Thấy vậy Hoàng thượng nổi giận: Người nhìn chậm cái gì, mau đi đi. Liễu Thiên Lâm vội vàng lĩnh chỉ, nhưng nghe Hoàng thượng mắng tiếp: Lệnh của kẻ giả mạo, ngươi tăm tắp nghe theo, còn lời của dũng cảm thân vương cứu giá, ngươi lại còn do dự. Quá sợ hãi, Liễu Thiên Lâm đích thân phải đi triệu tập bá quan. Về phần Trường Sinh thì hắn tự tay chải tóc cho Hoàng thượng. Dù vụng về nhưng mà Hoàng thượng không phàn nàn. Khi thay áo thì hắn thấy được những vết kim châm và bầm tím khắp người của Hoàng thượng. Là người giỏi y thuật, hắn hiểu đây là dấu vết của thuật thôi miên bằng châm cứu. Lý do Hoàng thượng giả biết được nhiều chi tiết như vậy. Cả Trường Sinh lẫn Trương Thiện đều không vội vàng hỏi chi tiết, để Hoàng thượng có thời gian bình tâm nghỉ ngơi đã. Trong lúc mà Hoàng thượng dùng cháo, Trường Sinh bèn dùng thuật xoa bóp giúp cho Hoàng thượng giảm đau. Cảm động thì Hoàng thượng suýt ôm hắn khóc lóc. Nếu như là không có Trương Thiện ở đó thì đã mếu máo như là đứa con nít rồi. Ăn xong đâu đó Hoàng thượng hỏi vì sao hai người lại biết là Hoàng thượng đang gặp nạn mà về cứu. Trương Thiện rất khiêm tốn, nhưng Trường Sinh không ngại phóng đại công lao của Trương Thiện. Dạ bẩm Hoàng thượng, là Trương Chân Nhân lo lắng cho bệ hạ, đêm đêm xem sao cầu phúc, thấy tử vi tinh dao động, lại có thiên cẩn ẩn hiện, liền là đoán bệ hạ đang gặp nạn, đã vội vàng về kinh. Gặp đám cấm vệ ngăn cản, nhưng mà Trương Thiện chân nhân đây không ngại cứng rắn đột nhập. Khi mà gặp Hoàng thượng già thì ngài nhận ra ngay kẻ đó không có long khí nên mới tra khảo sự thật đó ạ. Hoàng thượng nghe xong muốn ôm Trương Thiện khóc. Khi nói về mình thì Trường Sinh chỉ giản lược. Về phần thần thì nhận được cảnh báo của thần nữ, biết là bệ hạ đang gặp nạn nên bỏ hết việc về cứu. Ở trong điện thần đã bẻ gãy xương đòn và dùng thuần dương chân khí thiêu đốt cái kẻ giả mạo đó rồi. Hoàng thượng nghe xong thì hả hê lắm, gật đầu tán thưởng. Và lúc này thấy Hoàng thượng tán thưởng như vậy, Trường Sinh tiếp tục tô vẽ thêm cái cảnh Hoàng thượng già bị thuần dương chân khí thiêu đốt đau đớn thảm thiết ra sao để giúp cho hoàng thượng chút giận. Trường Sinh đã từng chủ trì hộ bộ và ngự sử đài. Trẻ tuổi đã được phong làm dị tính thân vương, đúng là thiếu niên đắc chí. Ở vị trí này khó tránh khỏi bị hoàng thượng nghi kỵ, nhưng hắn lại làm được cái điều đó. Ngoài việc không tham quyền, còn có một điểm quan trọng là biết nắm chừng mực, không vì bản thân tài giỏi trung thành mà dễ dàng trái ý hoàng thượng. Có thể thuận theo thì tuyệt đối không ngăn cản, có thể nói lời hay thì tuyệt đối không nói lời khó nghe. Văn võ bá quan đại thể chia làm 4 loại: trung thần có năng lực, trung thần không có năng lực, gian thần có năng lực và gian thần không có năng lực. Trung thần vẫn thường tự cho mình là thanh cao, không muốn nịnh hót, như thể thuận theo lời hoàng thượng là kẻ su nịnh, không cao thượng. Vì vậy khi mà tiếp xúc với hoàng thượng chỉ nói những điều mình cho là đúng, hoàn toàn không quan tâm hoàng thượng có thích nghe hay không. Không ngờ tất cả mọi người đều thích nghe lời hay. Hoàng thượng cũng là người mà, đương nhiên không ngoại lệ. Hoàng thượng không thích nghe thì không tiếp thu, lâu dần sẽ dần dần xa cách. Đến lúc này thì những kẻ tự xưng là trung thần sẽ cảm thấy oan ức, cho rằng là mình trung thành báo quốc, hoàng thượng lại mù quáng, không nghe lời. Còn gian thần thì thường là những kẻ giỏi suy đoán ý vua, để lấy lòng hoàng thượng đã bất chấp hậu quả, thuận theo vô hạn, đủ loại lịnh hót khiến cho triều đình ô uế, bách tính lầm than. Chỉ cần tỉ mỉ tổng kết thì sẽ phát hiện, hoàng thượng thích không phải là trung thần và cũng không phải là gian thần, mà là ai khiến cho họ cảm thấy thoải mái thì họ sẽ trọng dụng. Điều này thì hoàn toàn phù hợp với cả nhân tính, bởi vì không ai thích ở cùng với những người khiến cho mình chỉ nhìn thấy đã phát bực rồi. Chính vì vậy mà trung thần thực sự thì ngoài lòng trung thành và năng lực, còn phải có kỹ năng hòa hợp với cả hoàng thượng. Không thể cứ ngày ngày tự cho mình thanh cao, tự phong phong cốt, không buông được thể diện, không cúi được thân thể. Thực ra thì không chỉ hoàng thượng và bề tôi, mà những người bình thường tiếp xúc cũng như vậy. Chỉ có lòng chân thành là chưa đủ, còn phải luôn cân nhắc cảm nhận của đối phương. Không thể chỉ làm việc mình muốn, mà phải làm việc đối phương mong muốn. Chỉ có như vậy mới thực sự tốt với người khác, chỉ có như vậy mới thể cùng nhau lâu dài. Nếu như không làm được điều này, thì kết quả cuối cùng là bản thân hết lòng tốt với cả người ta, nhưng lại khiến cho họ chán ghét xa lánh, mà bản thân còn không biết mình sai ở đâu, oán trách người ta vô tình, hoàn toàn không tự xét lại những việc trước đây mình làm đều là những việc mình muốn, chứ hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của đối phương. Lúc này thì Trường Sinh vừa nói vừa tiếp tục xoa bóp cho hoàng thượng. Cảnh tượng này nếu bị triều thần nhìn thấy thì chắc chắn sẽ mang hắn là kẻ nịnh hót, một vị thân vương đường đường lại đi dùng tay xoa bóp cho hoàng thượng như vậy. Rất nhiều hiểu lầm đều sinh ra như thế. Người bình thường chỉ thấy Trường Sinh dùng tay xoa bóp lưng cho hoàng thượng, nhưng Trương Thiện lại nhìn thấy hắn dùng một chút chân khí khi mà xoa bóp, vừa giảm đau mệt mỏi cho hoàng thượng, vừa giữ cho hoàng thượng tỉnh táo, không vì thoải mái sau thoát nạn mà ngủ thiếp đi. Lúc này thì hoàng thượng cần nhất là được nghỉ ngơi, nhưng tuyệt đối không được để cho hoàng thượng ngủ. Bởi vì đến giờ phút này thì hoàng thượng vẫn chưa biết được chuyện gì đã xảy ra trong hơn một tháng qua. Phải để cho ngài nắm được tình hình kịp thời và đưa ra biện pháp khắc phục. Nếu để cho hoàng thượng lên giường nghỉ, sợ rằng một giấc ngủ sẽ kéo dài mấy ngày mấy đêm, như vậy mọi việc đều bị trì hoãn. Không lâu sau đó thì Chu Công Công đến ngoài hậu điện, là một trong 3 tổng quản thái giám. Bình thường mỗi lần gặp hoàng thượng thì không cần báo cáo, nhưng lúc này tình hình đặc biệt, Chu Công Công cũng bị cấm vệ chặn ở ngoài. Vừa nghe thấy tiếng của Chu Công Công, Trường Sinh cố ý hỏi: "Ai dám ồn ào ngoài điện vậy?" "Dạ bẩm vương gia, nô tài Chu Thuận có việc quan trọng muốn tấu lên hoàng thượng." Chu Công Công ở ngoài trả lời. Hoàng thượng lúc này thì đang đầy oán giận với tất cả mọi người. Nghe Chu Công Công nói thì bản năng muốn nổi giận, nhưng chưa kịp mở miệng, Trường Sinh đã nhanh miệng nói: "Vào đi." Trường Sinh đã mở lời, hoàng thượng đương nhiên là không bác mặt của hắn. Lúc này Chu Công Công mới được vào điện. Hoàng thượng vốn đang nhăn nhó khó chịu, nhưng mà khi thấy văn bản trong tay của Chu Công Công liền hỏi: "Ngươi đang cầm cái gì vậy?" Chu Công Công hai tay dâng lên văn bản, cung kính mà nói: "Dạ, khởi bẩm Hoàng thượng, từ mồng 8 tháng trước nô tài đã phát hiện Hoàng thượng cử chỉ khác thường, không giống mọi khi. Chỉ tiếc rằng nô tài thân phận thấp hèn, dù trong lòng nghi ngờ nhưng mà cũng không dám tùy tiện suy đoán. Bất đắc dĩ chỉ có thể quan sát tỉ mỉ, âm thầm lưu tâm. Vừa rồi nô tài nghe cấm vệ bắt phản tặc, nên đã vội vàng đến đây yết kiến. Ở trong bản danh sách này ghi lại tất cả những phi tần được sủng hạnh từ mồng 8 đến nay. Trong đó có 8 người là không nằm trong sổ sách nội đình. Có lẽ bọn họ biết tung tích của phản tặc." Nghe Chu Công Công nói thì Hoàng thượng nổi trận lôi đình, đập bàn đứng phắt dậy quát: "Đúng là một lũ ngu si, ngày đêm bên cạnh mà không phân biệt được thật giả. Đúng là còn không bằng một thái giám không trọn vẹn." Chuyên chỉ cho trẫm, tất cả phi tần mất tiết hạnh cùng cung nữ thái giám đều xử tử cả." Chưa đợi cho Chu Công Công tiếp lời, Trường Sinh đã nhanh miệng mà nói: "Dạ, xin bệ hạ bớt giận, hãy bắt lại trước, thẩm vấn xong rồi giết chưa muộn." Cũng được, Hoàng thượng thở dài ngồi xuống. "Hoàng thượng, kinh lạc khí huyết của Hoàng thượng có nhiều ứ tắc. Thần và Trương Chân Nhân sẽ tạm thời rời một lát, đi pha chế thuốc an thần hoạt huyết cho Hoàng thượng." Trường Sinh nói nhỏ. Phiền hai ái khanh vậy. Hoàng thượng gật đầu. Bệ hạ quá lời rồi, đây đều là bổn phận của thần. Trường Sinh rời Hoàng thượng đi về phía cửa. Đến chỗ của Chu Công Công, hắn nhận lấy tập văn án rồi nói: "Chu Công Công, Hoàng thượng mấy ngày nay bị nhiễm phong hàn, ngài mau đi lấy nước ấm cho Hoàng thượng ngâm chân đi." "Vâng." Chu Công Công nghiêm túc đáp. Lúc này Trường Sinh cũng vừa che giữa hắn và Hoàng thượng. Chu Công Công liền tranh thủ gửi ánh mắt biết ơn đến Trường Sinh. Hành động này của Trường Sinh có nghĩa cực lớn đối với cả Chu Công Công. Từ nay về sau thì Hoàng thượng chắc chắn sẽ vô cùng tin tưởng sủng ái hắn. Trường Sinh gật đầu với Chu Công Công rồi nói: "Thái thượng cảm ứng thiên có câu, họa phúc vô môn, duy nhân tự chịu. Thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình." Ý tứ là bất kể kết quả như thế nào đều do mình gây ra cả. Nếu trong lòng nhân nghĩa, đối xử tốt với người khác thì ắt có phúc báo. Tâm thuật bất chính luôn hại người thì sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Hôm nay hắn bảo vệ Chu Công Công là bởi vì trước đây Chu Công Công đã không ít lần giúp đỡ hắn. Sự bảo vệ này không phải là cho không, mà là do Chu Công Công tự đổi lấy. Thực ra mọi việc trên đời này đều là như vậy, đều là do mình tự đổi lấy. Kết quả tốt là do mình đổi, kết quả xấu cũng là do mình đổi. Tình nghĩa là đổi lấy, giao tình cũng là đổi lấy, thậm chí là thân tình yêu, thậm chí là tình thân tình yêu cũng là đều do mình đổi lấy. Đối xử không tốt với người ta, người ta không thể đối tốt với mình. Có lẽ chữ đổi này thì không đủ ấm áp, hơi giống giao dịch. Vậy thì đổi cách nói thử xem. Chân tâm đổi chân tâm. Nói như vậy là những kẻ yếu đuối xến sầm sẽ dễ chấp nhận hơn, nhưng bản chất vẫn là trao đổi mà thôi. Sau khi dặn dò Chu Công Công vài câu xong, Trường Sinh và Trương Thiện rời hậu điện, đến cửa đưa văn án của Chu Công Công cho cấm vệ bên ngoài, đồng thời lớn tiếng mà nói: "Hãy bắt hết những người trong danh sách này, thái giám cung nữ liên quan, bắt hết, một người cũng không được bỏ sót, tống hết vào ngục, dùng đại hình tra khảo." Trường Sinh cố ý nói to như vậy để Hoàng thượng nghe thấy. Hoàng thượng lúc này đang nóng giận, quyết định chắc chắn rất quá khích. Lúc này cách làm ngu xuẩn nhất là khuyên Hoàng thượng bất giận, đừng tùy tiện giết người. Bởi vì Hoàng thượng nghe xong thì chắc chắn sẽ nghĩ: khốn kiếp, bị giam cầm tra tấn hơn một tháng thì đâu phải các ngươi. Ta suýt nữa còn bị giết, muốn chút giận giải tỏa, vậy mà các ngươi lại chạy ra muốn làm người tốt ư? Lúc này cách làm thông minh nhất là thể hiện bản thân cũng rất phẫn nộ. Như vậy thì Hoàng thượng mới cảm thấy rằng là ngươi cũng quan tâm đến ta, thực sự cùng phe với ta. đợi cho đến khi hoàng thượng nguôi giận rồi, nghĩ đến những người kia thực ra là vô tội và đã bị tra tấn, thì trong lòng sẽ mềm lại, cũng sẽ không muốn giết những phi tần cung nữ đó nữa. Hơn nữa, đại hình tra khảo là then chốt cứu người. Nếu như là không có đại hình tra khảo, như vậy tâm cảnh hoàng thượng khó bình ổn, những người này ắt phải chết. Làm quan mà, phải luôn ghi nhớ, mặt đen phải do mình đóng, người tốt phải để cấp trên làm. Nếu luôn để cấp trên gánh tiếng xấu, làm kẻ ác, như vậy thì chức quan nhỏ của ngươi sớm muộn cũng hết thôi. Ra khỏi hậu điện rồi, Trương Thiện vỗ vai Trường Sinh đồng thời thở dài. Ông ta là thiên sư của Long Hổ Sơn hiện tại, cũng là đạo sĩ bẩm sinh ngộ đạo nhiều năm, đã minh tâm kiếm tính. Mọi lời nói làm việc của Trường Sinh thì ông ta đều nhìn thấy, và cũng biết vì sao hắn lại làm như vậy, nói như vậy. Ngoài lòng vui mừng và sự khen ngợi chân thành, thì ông ta còn dành cho Trường Sinh nhiều hơn là sự thấu hiểu và đồng cảm. Trường Sinh không tham quyền lực, tất cả những việc này đều bởi vì giang sơn xã tắc và bách tính lầm than. Mà lý do Trường Sinh bước vào chốn quan trường cũng là để báo đáp ân tình của Long Hổ Sơn. Nếu không có duyên phận với Long Hổ Sơn, Trường Sinh có lẽ không phải là quan lại triều đình cứu vãn nguy nan nữa, mà sẽ là một hiệp khách giang hồ khoái trá, tình thù. Dù cho Trương Thiện không nói gì, nhưng cái vỗ vai và tiếng thở dài đã đủ rồi. Không cần nói, Trường Sinh cũng đoán được suy nghĩ của Trương Thiện. Bởi vì ngay từ ngày hắn nhập thế thì Trương Thiện đã nhắc nhở là tuyệt đối không được ngu trung thanh cao, khi tiếp xúc với hoàng thượng không được khiến cho hoàng thượng phản cảm. Khoảng lặng kéo dài cuối cùng cũng bị Trường Sinh phá vỡ. Đại huynh, huynh cũng đừng quá lo lắng. Tài sản của gia tộc họ Ni còn có thể duy trì thêm một thời gian nữa. Ở trong doanh trại tạm thời sẽ không thiếu ăn đói khát đâu. Trương Thiện khẽ lắc đầu, cười đắng chát mà không nói gì. Ông ta hiểu rõ Trường Sinh. Trường Sinh chỉ là đang an ủi thôi. Bởi vì ngoài Trung Lộ Quân do ông ta thống lĩnh, thì triều đình còn có Đông Lộ Quân của Đồng Trần và Tây Lộ Quân của Long Hạo Thiên. Chiến tranh chính là đốt tiền đốt lương. Nếu không có hậu cần đầy đủ thì quân đội bất cứ khi nào cũng có thể nổi loạn. Lúc này đây thì màn đêm đã buông xuống. Hậu điện nơi hoàng đế nghỉ ngơi được phòng thủ nghiêm ngặt. Ngoài những chiếc đèn lồng cao treo khắp nơi thì cấm vệ Vũ Lâm cũng cầm theo những bó đuốc, khiến nội ngoại hậu điện sáng rực như ban ngày. Đại huynh, huynh là nguyên soái, không thể rời doanh trại quá lâu được, Trường Sinh nói. Những việc còn lại cứ để cho ta xử lý. Nếu đại huynh có việc quan trọng, hãy cứ sớm trở về đi. Trương Thiện lắc đầu nói, ta đúng là không thể rời đi lâu, nhưng trước tình hình này làm sao ta có thể yên tâm mà về được. Nghe thấy vậy, Trường Sinh chủ động nói, những chuyện xảy ra ở trong triều thì huynh đều biết rồi. Huynh ở lại Trường An cũng chẳng ích gì, chi bằng sớm trở về, cứ để ta thu xếp hậu sự sau. Trương Thiện tất nhiên là hiểu chứ. Dù Trường Sinh không nói rõ, nhưng liên tục thúc giục ông ta về, rõ ràng là lo lắng nếu ông ta vắng mặt quá lâu, như vậy Trương Mặc sẽ gặp nguy hiểm. Suy nghĩ một lát, Trương Thiện gật đầu, cũng được. Đợi ta cùng hoàng thượng thiết triều xong, ta sẽ lên đường ngay lập tức. Sau khi bàn định xong thì hai người rời khỏi quảng trường hậu điện, đi ra ngoài viện môn. Lúc này thì nội vụ phủ đã biết chuyện hoàng đế gặp nạn. Các quan chức đã tụ tập đông đủ bên ngoài, ngay cả các ngự y cũng có mặt. Trường Sinh bèn vẫy tay gọi mấy vị ngự y lại, đọc cho họ một đơn thuốc, bảo họ đi sắc thuốc ngay. Phương thuốc hắn kê là nhằm ôn trung bổ khí, giúp cho hoàng đế tỉnh táo, có thể thiết triều bình thường. Sau đó thì Trường Sinh và Trương Thiện vội vã tới Trường An, bụng vẫn còn đói. Mãi cho đến lúc này hai người mới có thời gian ăn qua loa chút gì đó. ngồi xuống đối diện với nhau trong nhà ngang, vừa trò chuyện vừa đợi ngự y mang thuốc tới. Nội dung cuộc nói chuyện thì vẫn xoay quanh cái số bạc mà hộ bộ chuyển tới Lạc Dương. Trương Thiện hiểu rõ tầm quan trọng của số tiền này. Chúng ta phải nghĩ cách đoạt lại số bạc đó. Trường Sinh lắc đầu nói, đại huynh à, không phải là ta muốn làm cho huynh nhụt chí đâu, nhưng số bạc này e rằng không thể lấy lại được. Bởi vì lũ giặc Hoa ít khi giao thiệp với cả Chu Toàn Trung, kẻ kết cấu với cả chúng là Tôn Nho ở giang ngoài cơ. Cái kẻ ám toán hoàng thượng là giặc Hoa, mượn danh Thiên Đô để chuyển tiền lương của hộ bộ cũng là giặc Hoa. Điều này thì chứng tỏ rằng là Tôn Nho chắc chắn là có dinh líu. Nếu không có gì bất ngờ thì số bạc đó giờ đã bị Chu Toàn Trung và Tôn Nho chia chác xong rồi. Nghe xong thì Trương Thiện nghiêm mặt mà nói, người nói không sai, nhưng mà không có tiền thì làm sao được chứ. Chúng ta vẫn phải tìm cách cứu vãn, lấy lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trường Sinh lắc đầu mà nói, nhưng lấy bằng cách nào? Số bạc lớn như vậy, nếu đem ít người đi, dù đánh đổi được Chu Toàn Trung thì cũng không thể mang về. Còn nếu dẫn quân thảo phạt, đệ tuy rằng có một ít binh mã ở Châu Thư, nhưng dù có ngày đêm gấp đường tới Lạc Dương cũng mất hơn 10 ngày. Lúc đó thì số bạc sớm đã bị chúng chia chác, cất giấu hết cả rồi. Trương Thiện nhíu mày nhắm mắt không nói thêm lời nào nữa. Trường Sinh rất muốn an ủi Trương Thiện nhưng không biết nói sao. Bởi Trương Thiện là người sáng suốt, hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc mất số bạc này. Những lời an ủi suông chỉ làm chỉ càng thêm vô nghĩa. Ngồi yên lặng trong chốc lát, sau đó ngự y mang thuốc sắc xong tới, hai người cầm thuốc đó quay trở lại hậu điện. Khi họ trở về thì hoàng thượng đang xem lại các tấu chương và công văn trong tháng qua. Trên mặt đất trước án thư thì chất đầy tấu chương bị ném xuống. Không cần hỏi cũng biết đều là những bản khiến cho hoàng thượng tức giận sau khi đọc. Lúc này thì sắc mặt hoàng thượng trắng bệch, còn tệ hơn trước. Thấy Trường Sinh và Trương Thiện quay lại, hoàng thượng vội vàng đứng dậy định nói gì đó, nhưng do dự mãi rồi lại thôi, cuối cùng là ngã ngửa trên ghế, ngửa mặt than trời. Trời diệt đại đường, trời diệt đại đường rồi. Hoàng thượng, xin hoàng thượng bớt giận. Trường Sinh cố gắng an ủi, bệ hạ là chí tôn cửu ngũ, chúa thể thiên hạ, chỉ cần hoàng thượng bình an, như vậy mọi thứ khác đều chỉ là thứ yếu. Hoàng thượng lại thở dài nói, người không biết bọn chúng đã làm gì đâu. Cái lũ gian tặc đáng chết, cướp kho bạc, loạn triều cương, đã hủy thanh danh của ta, phá hoại xã tắc. Hết rồi, lần này hết thật rồi. Trường Sinh đâu không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng mà lúc này hoàng thượng gần như là suy sụp, chỉ có thể dùng những lời lẽ khích lệ của hắn để mà lấy lại tinh thần. Hoàng thượng nói quá lời rồi, ông trời sẽ không tuyệt đường sống của ai bao giờ đâu. Việc cấp bách bây giờ là phải nhanh chóng làm rõ đầu đuôi. Văn võ bá quan cũng đã tới, đang đợi chỉ dụ ở ngoài sân điện đó ạ. Trường Sinh vừa nói, tay vừa cầm thuốc sắc dâng lên. Khác với cả thuốc thông thường đen xì khó uống, phương thuốc hắn kê thì trong suốt, vị ngọt dễ chịu. Hoàng thượng lúc này chán nản đến mức muốn chết, nào có tâm trạng uống thuốc chứ. Nhưng mà Trường Sinh tự tay dâng lên, nên là hoàng thượng đành phải uống. Dù là đồ ngọt có thể khiến tâm trạng tốt hơn, nhưng hoàng thượng lúc này chán nản tột độ, một bát thuốc ngọt cũng chẳng thể khiến cho hắn vui lên được. Dù có uống cả hũ mật ong thì cũng vô ích. Tuy nhiên phương thuốc của Trường Sinh rất thần kỳ, uống xong thì tinh thần liền phấn chấn hẳn, đầu óc lập tức tỉnh táo. Nếu như là không có Trường Sinh, Chu Công Công còn không dám nhặt những tấu chương bị hoàng thượng ném xuống đất. Chỉ khi hai người tới thì lão mới cúi xuống thu dọn. Sau khi nhặt xong thì Chu Công Công không đưa cho Trường Sinh mà đặt lại ngăn nắp trên án thư. Hoàng thượng nghỉ ngơi một chút đi, để thần và Trương Chân Nhân xem những tấu chương này giúp cho. Trường Sinh nói. Đợi cho hoàng thượng gật đầu đồng ý, hai người mới bắt đầu xem. Chỉ khi đọc xong thì họ mới biết được cái tên hoàng đế giả ở trong một tháng qua đã làm những cái chuyện gì. Tấu chương của các bộ đều giống nhau, phải lần lượt xem từng cái một. Khi đọc hết thì Trường Sinh và Trương Thiện đều nhìn nhau im lặng hồi lâu. Vấn đề nghiêm trọng hơn họ tưởng tượng nhiều. Không chỉ là ngân khố hộ bộ bị chuyển tới Lạc Dương, mà tiền lương của các châu quận cũng bị điều đi, phần lớn đều đổ về Lạc Dương. Còn một phần khác thì cấp cho Tây Lộ quân của Long Hạo Thiên để đánh Tây Xuyên. Nếu như chỉ điều tiền lương cho Long Hạo Thiên còn đỡ, đáng ghét nhất là tên hoàng đế giả này còn công khai hứa hẹn. Nếu Long Hạo Thiên đánh chiếm được Tây Xuyên thì sẽ chia toàn bộ 7 châu 18 quận ở đó cho Long Hạo Thiên cai quản, trực tiếp phong vương cát cứ. Không biết là Long Hạo Thiên có biết hay không, thánh chỉ này chỉ là giả. Nhưng sau khi nhận chỉ thì Long Hạo Thiên lập tức thay đổi thái độ chần chừ trước đó, bắt đầu tấn công dồn dập. Theo công văn của binh bộ thì gần đây Long Hạo Thiên còn thắng nhiều trận nữa. Chiến sự của Long Hạo Thiên giờ đã không còn quan trọng với cả triều đình. Dù hắn có thắng lớn, Tây Xuyên cũng không còn thuộc về triều đình nữa mà đã thành đất riêng của hắn rồi. Trong thời gian này thì tên hoàng đế giả đó còn hạ lệnh cho Đông Lộ quân của Đồng Trần án binh bất động. Bề ngoài xem ra không có gì khác thường, nhưng thực chất là âm mưu rút củi dưới đáy nồi, làm hao tổn lương thảo. Ngoài ra còn có vô số chính lệnh hủy hoại quốc bản, như là tăng thuế đông lương, đàn áp trung thần, rồi sát hại lão binh Tây Vực, vân vân. Sau khi mà uống thuốc xong thì hoàng đế đã tỉnh táo hơn, biết là văn võ bá quan đã tới, liền sai thái giám chuẩn bị áo mão để mà thiết triều. Hoàng thượng vội vàng ra triều không phải để giải quyết hậu quả ngay, mà là để mắng mỏ đám quan lại mù quáng kia thôi. Hoàng đế sau khi thay áo, Trường Sinh và Trương Thiện chủ động tránh ra ngoài, rời khỏi hậu điện. Trường Sinh quay sang nhìn Trương Thiện. Đại huynh, thực sự là động đến gốc rễ quốc gia rồi, e rằng không thể cứu vãn nổi đâu. Trương Thiện thở dài nói, thôi vậy, cứ làm hết sức, còn lại theo ý của trời. Quả thực nếu như là tình hình không quá tồi tệ, Trường Sinh đã không thốt ra câu hồi thiên vô thuật. Trương Thiện cũng chẳng có suy nghĩ tận nhân sự, thính thiên mệnh. Hai người chán nản như vậy chỉ vì những việc hoàng đế giả làm trong một tháng qua đã chạm đến gốc rễ của đại đường, nghiêm trọng đến mức khó có thể vãn hồi. Nếu như là hoàng đế già chỉ phá phách vô tội vạ, hậu quả còn không đến nỗi không thể giải quyết. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là hắn ta phá hoại có chủ đích, không chỉ vét sạch ngân khố hủy hoại thanh danh hoàng đế mà còn để lại vô số hậu họa. Chỉ riêng cái chuyện của Long Hạo Thiên thôi cũng đủ để khiến triều đình bế tắc. Thánh chỉ là do hoàng đế giả ban, lời hứa cũng là từ miệng của hắn. Giờ đây Long Hạo Thiên đang dốc toàn lực tấn công Tây Xuyên bởi vì phần thưởng hậu hĩnh. Nếu như là bây giờ bảo hắn mệnh lệnh trước đó đều là giả, Tây Xuyên đánh xong vẫn phải trả về triều đình. Như vậy Long Hạo Thiên chắc chắn sẽ cảm thấy mình bị lừa. Mà với tính cách đạo đức của hắn thì không phản mới là chuyện lạ. Trường Sinh và Trương Thiện không tiếp tục trò chuyện nữa, bởi vì đã nghe thấy tiếng bước chân của hoàng đế cùng với cả đoàn thái giám đi theo. Không lâu sau đó hoàng đế xuất hiện, mặt mày giận dữ, bước những bước dài về phía trước. Trường Sinh vốn định nhân lúc đi đường giúp hoàng đế sắp xếp lại đầu óc, để mà khi lâm triều có thể bắt tay vào việc khắc phục hậu quả. Nhưng lúc này hoàng đế đang nổi cơn thịnh nộ, đầu óc chỉ hiện lên cái cảnh văn võ bá quan quỳ lại cái tên giả mạo kia, chỉ muốn lập tức xông vào đại triều mắng chửi thậm tệ. Trường Sinh không có cơ hội mở lời, nên là đành cùng với cả Trương Thiện đi theo phía sau tiến về phía đại điện. Đại điện thiết triều có hai cửa trước và sau, bá quan đi cửa chính, hoàng đế đi cửa sau. Khi mà hoàng đế bước vào, văn võ bá quan đã quỳ sẵn ở trong điện từ lâu, đầu cúi rạp im phăng phắc. Trường Sinh thân là vương, còn Trương Thiện là hộ quốc chân nhân, cả hai đều là chính nhất phẩm. Vào điện họ đứng hai bên hàng đầu văn võ quan viên. Dương Khai và Thích Huyền Minh thì là tam phẩm đại tướng quân, không xếp hàng mà đứng hai bên long ỷ. Lúc này ánh mắt của hoàng đế nhìn bá quan đầy sự phẫn nộ và căm ghét. Là bậc chí tôn chí sát ở trong tay, ánh mắt ấy đủ để khiến cho tất cả phải run sợ. May thay, bá quan đều biết chuyện gì đã xảy ra, nên là không ai dám ngẩng đầu lên, nên là không thấy được cái nhìn đáng sợ đó. Sau giây phút im lặng đáng sợ đó, hoàng đế quét mắt một lượt, rồi lùi về ngồi xuống. Chu Công Công vươn giọng hô: "Hoàng thượng lâm triều!" Nghe tiếng hô, văn võ bá quan đồng loạt quỳ lại hô vang: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Lúc bình thường hoàng đế sẽ lập tức cho văn võ bá quan đứng dậy, nhưng lúc này hắn im lặng, để mặc cho mọi người quỳ run rẩy như là cầy phải gió. Những người có tư cách tham triều ít nhất cũng là ngũ phẩm, không ai thiếu khôn ngoan cả. Họ hiểu tại sao hoàng đế không nói gì, để cho cả triều quỳ lại lâu như vậy. Trường Sinh cứ tưởng hoàng đế chỉ để cho họ quỳ lại một lát rồi cho đứng dậy, nhưng mà không ngờ rằng là hoàng đế im lặng suốt 300 giọt nước, có nghĩa là tầm khoảng 30 phút. Cả đại điện tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng dầu ở trong đèn lầu thi thoảng nổ lanh tách. Hoàng đế càng im lặng thì bá quan càng căng thẳng, giống như mây đen trước cơn bão, im lặng càng lâu bùng nổ sẽ càng dữ dội. Hoàng đế mãi không nói, Trường Sinh lại yên tâm phần nào, bởi im lặng chứng tỏ hắn không bị cơn giận che mờ lý trí. Không nói gì vừa là đang suy nghĩ cách trừng phạt quan viên, vừa là đang cân nhắc hậu quả sau đó. Lúc này thì các quan chức tam tỉnh lục bộ đều có mặt. Thấy hoàng đế không có ý định lên tiếng, Tiền Trung Lâm, lãnh tụ phe Thanh Lưu liền bước ra: "Lão thần có việc tấu trình." Thấy Tiền Trung Lâm xông lên, ánh mắt sát khí trong mắt của hoàng đế thoáng hiện rồi vụt tắt, lạnh lùng mà nói: "Tiền Trung Lâm, trẫm từng lệnh cho ngươi bế môn quá một năm, nay vẫn chưa hết hạn, sao dám trái chỉ?" Câu này khiến cho Tiền Trung Lâm sững sờ. Ông ta không thể trả lời rằng là chính hoàng đế đã cho mình tái nhiệm môn hạ tình, bởi vì đó chỉ là chỉ dụ của hoàng đế giả, hoàng đế thật chẳng hề hay biết chuyện đó. Nhưng hoàng đế đã định tội ông ta trái chỉ, nếu bây giờ không phản bác thì đồng nghĩa sẽ nhận tội. Sau giây phút vội vàng suy nghĩ, ông ta run rẩy mà đáp: "Lão thần già nua mê muội, có mắt như mù, hộ giá chậm trễ, xin hoàng thượng trị tội." Tiền Trung Lâm trái chỉ, cách chức thị trung môn hạ tỉnh ngay lập tức, về phủ chờ chỉ. Hoàng đế lạnh lùng tuyên bố. Hoàng thượng! Tiền Trung Lâm chưa kịp nói hết, hoàng thượng đã ngắt lời: "Lui xuống." Tiền Trung Lâm là lãnh tụ Thanh Lưu, có nhiều môn sinh đổ đệ. Thấy ông ta bị cách chức thì mấy quan viên đồng loạt bước ra: "Hoàng thượng!" Không đợi họ can gián, hoàng đế lại lạnh giọng: "Ai can gián, trị tội đồng bạn." Câu này khiến cho những người vừa bước ra mặt mày tái mét. Tiền Trung Lâm bị định tội trái chỉ, tội đáng chém đầu, giờ ai dám liều mạng để bảo vệ người khác chứ? Thấy Tiền Trung Lâm lần nữa không chịu đi, thủ lĩnh cấm vệ Lưu Thiên Lâm liếc mắt ra hiệu. Hai cấm vệ Vũ Lâm xông vào lôi ông ta đang run như cầy sấy ra khỏi điện. Sau khi Tiền Trung Lâm bị dẫn đi, hoàng đế lại mở miệng: "Chuyện xảy ra như thế nào, các khanh chắc đã rõ. Các khanh là trọng thần của triều đình, lại không phân biệt được thật giả, thơ kẻ giả mạo khiến cho trẫm vô cùng thất vọng. Nhưng việc đã rồi, trẫm cũng không muốn truy cứu từng người. Các khanh hãy về làm tốt nhiệm vụ, hủy bỏ tất cả những chỉ dụ và phê chuẩn của tam tỉnh từ mùng 8 tháng trước đến nay. Cố gắng con dê mất mới lo làm chuồng, giảm thiểu tổn thất." Nghe hoàng đế phán, bá quan như chút được gánh nặng đồng loạt cúi đầu nhận chỉ. Hoàng đế thì vẫn không cho bá quan đứng dậy, tiếp tục tuyên chỉ: "Dũng cảm thân vương hộ giá hữu công, gia hàm hộ bộ thượng thư, thưởng song bổng thân vương. Hộ quốc chân nhân hộ giá hữu công, gia hàm binh bộ thượng thư, thống lĩnh quân sự đại đường." Nghe xong, Trường Sinh và Trương Thiện liếc nhau, rồi cúi đầu tạ ơn. Chỉ dụ này của hoàng đế thực chất là lời cầu cứu. Ngân khố lại trống rỗng, nên là rất cần Trường Sinh tìm cách vượt qua khó khăn. Quân mới bình loạn không thuận lợi, nên là cần Trương Thiện nắm toàn cục. Việc ra hàm thượng thư thì khác với cả chức thượng thư thực thụ. Nhiều tiết độ sứ cũng mang hàm thượng thư hoặc là thị lang để tiện xét xử khi cần. Trời đã muộn, lui chiều. Hoàng đế đứng dậy rồi đi. Lui chiều. Chu công công lại hô vang. Cung tống hoàng thượng. Quần thần đồng thanh. Trường Sinh và Trương Thiện thì theo hoàng đế ra cửa sau. Cách xử lý vừa rồi khiến họ khá hài lòng, bởi vì hoàng đế đã rất kiềm chế, không để cơn giận lấn át. Dù vậy thì áp lực trên vai họ không giảm mà còn tăng. Hoàng đế còn chưa bỏ cuộc, họ càng không thể mất niềm tin. Trương Thiện bận việc quân, tan chiều liền đến từ biệt hoàng đế. Vừa được giải cứu nên là hoàng đế gượng dậy thiết triều đã là khó nhọc, không còn sức nói chuyện rông dài, chỉ khen ngợi vài câu nữa rồi để cho Trương Thiện rời đi. Trường Sinh thì lệnh cho Dương Khai và Thích Huyền Minh bảo vệ hoàng đế, còn mình tiễn Trương Thiện ra khỏi cung. Đại huynh, hoàng thượng ra hàm binh bộ thượng thư cho huynh, tức là trao quyền tiết chế toàn quân đại đường. Huynh định làm gì tiếp theo? Trường Sinh hỏi nhỏ. Nếu như hoàng thượng giao hết 30 vạn đại quân cho ta ngay từ đầu, chiến sự đã không đến nỗi khó khăn như thế. Trương Thiện bực dọc mà nói. Dù sao việc đã rồi, giờ huynh tính sao? Trường Sinh hỏi tiếp. Người xuất gia tử bi hỷ xả, ít mưu lược, không hợp cổng quân. Trương Thiện nói. Ta đang định tiếp quản số quân còn lại của Đồng Trần để cho hắn trở về. Nhưng Đồng Trần có chịu hay không chứ? Trường Sinh hỏi. Sẽ phải chịu thôi. Trương Thiện gật đầu. Thực ra thì ông ta cũng biết mình không phải tướng soái, vốn là không muốn dấn thân quá sâu, chỉ là bị hoàng thượng ép. Giờ ta tiếp quản quân đội của hắn thì coi như là cứu mạng của hắn đó. Trường Sinh gật đầu tán thành. Đúng là bắt nhà sư cầm quân như là ép con vịt lên cây. Lúc này Trương Thiện nói tiếp. Chiến sự Hán Trung cực kỳ gian nan, nay lại thiếu lương thảo không thể kéo dài được, nên là phải nhanh chóng kết thúc để giảm hao tổn. Ta là đang định hợp binh với cả số quân còn lại của Đồng Trần, bình định Hán Trung càng sớm càng tốt. Còn về sau thì sao? Trường Sinh lại hỏi. Thì còn nghĩ được gì về sau nữa chứ? Trương Thiện cười khổ lắc đầu. Cứ vượt qua khó khăn trước mắt cái đã.